sủng phi của vương gia thần bí. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, hắn dễ dàng như vậy liền thừa nhận, trong này có thể hay không có âm mưu gì. Phượng Khinh Vũ ninh mày trầm tư, còn đối với mặt tức Mạc Thịnh Ly trên mặt, lại thủy chung lộ vẻ một mặt cạn cười, nghĩ không ra cả đời này Nguyệt Nhi thông minh như vậy a, chỉ là nàng dù cho đoán được trong này có điều kỳ quặc, lại thế nào cũng sẽ không đoán được chính mình đối tâm tư của nàng, hắn như thế nào sẽ hại nàng đâu. Nhìn nàng đối với hắn như vậy phòng bị bộ dáng, thật đúng là trước nay chưa có khó chịu a, chúng ta đi thôi, Vũ Nhi. Ân Dạ Ly tựa như một ghen tiểu nam nhân, Phượng Khinh Vũ phóng ở nam nhân này trên người lực chú ý làm cho hắn rất không cao hứng, vì thế hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem Phượng Khinh Vũ mang đi. Phượng Khinh Vũ gật đầu, đang muốn cùng Ân Dạ Ly tướng cùng rời đi, tức Mạc Thịnh Ly lại đột nhiên nói. Hai vị không muốn Tuyền Châu, ngươi sẽ cho sao? Phượng Khinh Vũ quay đầu lại, nhíu mày nhìn tức Mạc Thịnh Ly. Bản cung nói chuyện theo không nuốt lời, tức Mạc Thịnh Ly nói, ném qua tới một màu trắng tiểu cầu, bất quá bàn tay khổ. Ân Dạ Ly nhân thể vững vàng tiếp nhận, nhưng lại nghe thấy tức Mạc Thịnh Ly nói. Đã bản cung lúc trước đã đáp ứng cho ngươi Tuyền Châu, sẽ cho ngươi. Thật đơn giản như vậy, theo Ân Dạ Ly trong tay tiếp nhận kia nhũ bạch sắc hạt châu, Phượng Khinh Vũ quan sát một lát, thẳng đến xác định là thật mới mở miệng hỏi. Ngươi xác định cứ như vậy cho chúng ta, là cho ngươi, tức Mạc Thịnh Ly cường điệu một câu. Được rồi, coi như là cho nàng, Phượng Khinh Vũ nhíu mày. Ngươi không muốn dùng cái gì làm trao đổi? Không cần, tức Mạc Thịnh Ly nói, dùng Tuyền Châu để đổi thủ Phượng Khinh Vũ đối với hắn hảo cảm, giao dịch này khi hắn xem ra là phi thường đáng giá, về phần giao dịch thôi, kia thì không cần, cùng mình thích nữ nhân nói giao dịch gì, lại nói hiện nay hắn lại không thiếu cái gì. Hắn tức Mạc Thịnh Ly muốn lấy được Đông Tây, tự nhiên sẽ chính mình đi lấy, không đáng cùng Nguyệt Nhi làm giao dịch gì. Vậy đa tạ, Ân Dạ Ly lạnh lùng nói. Nam nhân này là một đối thủ, hắn từ giờ khắc này mới thực sự đem nam nhân này để ở trong lòng, Tuyền Châu loại vật này cũng có thể nói tặng người sẽ đưa người, đủ quyết đoán. Ân Dạ Ly mở miệng lần nữa, đã mục đích của chuyến này đã đạt được, kia hai vợ chồng ta liền không quấy rầy, làm phiền Thành Vương cùng Quý Quốc Tinh Tôn Đại Đế nói một tiếng, đã nói hai vợ chồng ta nó nhật có khác thâm tả, này liền cáo từ. Ân Dạ Ly nói xong, liền cùng Phượng Khinh Vũ tướng cùng rời đi. Tức Mạc Thịnh Ly khóe miệng lộ vẻ một mặt cực kỳ nhạt nhẽo tiêu ý, nhìn Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly ở trong bóng đêm càng đi càng xa thân ảnh, khóe môi vi kiều. Vũ Nhi, rất nhanh sẽ tái kiến. Lại nói Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly hai người tới lần trước Du Long Hương xe bảo hạm dẫn bọn hắn dừng lại địa phương, vừa mới chuẩn bị thả ra Du Long Hương xe bảo hạm, đột nhiên rừng rậm chung một trận cuồng phong quát khởi, một tiếng thật lớn thú giống cũng phối hợp vang lên. Không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dạ Ly nhất thời mày nhăn lại, là hắn đại ý, trước kia Du Long Hương xe bảo hạm dẫn bọn hắn ở đây dừng lại thời gian, hắn liền chú ý tới nơi này không ổn, cho nên mới phải mang Vũ Nhi hướng cây cối thưa thớt địa phương đi, thẳng đến có người yên địa phương, nguyên vốn định chờ an bài xong Vũ Nhi tới nữa tìm hiểu vừa lộn, thế nhưng lại không có nghĩ đến sự tình tiến triển như vậy thuận lợi, một buổi chiều mà thôi, Tuyền Châu liền đã đến tay. Du Long Hương xe bảo thân hạm tích vốn là khá lớn, thả là không thuộc về thế giới này gì đó, sợ quấy nhiễu đến băng thập duy á trong thành cư dân, vì thế hắn mới sẽ chọn đến này Du Long Hương xe bảo hạm lần trước dẫn bọn hắn dừng lại địa phương đến lên đất liền, lại không có nghĩ đến, nơi đây trời vừa tối, lại là hung hiểm vạn phần, cùng ban ngày yên tĩnh hoàn toàn bất đồng. Kia một tiếng thú giống, Phượng Khinh Vũ không biết là cái gì, Ân Dạ Ly lại là biết đến, chỉ là hắn rất kỳ quái. Vân Hoang Kỳ Lân thú làm sao sẽ xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục? Cuồng phong tứ lược, thổi chúng người liền mắt đều không mở ra được, may là Phượng Khinh Vũ là sẽ cổ võ, còn đang Ân Dạ Ly bảo hộ dưới, đều cảm thấy gió này như lệ nhận bàn, phải đem người tứ chi tua nhỏ. Vũ Nhi, Ân Dạ Ly cái gì cũng không dám nhiều lời, chỉ là càng thêm chặt ôm Phượng Khinh Vũ, chỉ mình có khả năng thay nàng che một ít cuồng phong, xung quanh chọc trời đại thụ cái này từ đều bị liền cùng rút lên. Không biết thổi đi nơi nào, làm cho hai người tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. A Ly, Phượng Khinh Vũ cũng chỉ hảo bản năng ôm Ân Dạ Ly, nàng chỉ là đang suy nghĩ, vô luận đi nơi nào, nàng cũng muốn cùng Ân Dạ Ly cùng một chỗ. Đau, Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy đầu bắt đầu hỗn loạn đứng lên, thân thể tưởng cũng bị xé rách bình thường đau đớn, lại coi như ở lò luyện lý bị rèn luyện, đau đến nàng muốn ngất đi. Nhưng là trong đầu của nàng luôn có một đoàn màu trắng quang đang làm nhiễu nàng, làm cho nàng không thể ngất đi. Nàng cảm thấy nóng, cảm thấy ở trong thân thể bị cháy được đau quá, lại cảm thấy toàn thân cao thấp lại sử không xong khí lực, rất giống người trước khi chết cái loại này không cam lòng tâm tình, bức thiết muốn sinh tồn, nàng có phải hay không muốn chết. Phượng Khinh Vũ càng thêm ôm thật chặt Ân Dạ Ly, rất giống hắn là tính mạng của mình chung cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Hai người liền như vậy chăm chú ôm đối phương, nhâm là cái gì, cũng không thể đưa bọn họ tách ra. Thế nhưng lúc này cuồng phong mãnh liệt, lại là buổi tối, căn bản là thấy không rõ quanh mình cảnh sắc, Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly không biết, đúng lúc này, chung quanh bọn họ cảnh sắc bắt đầu không ngừng biến ảo. A Ly, phong ngừng, cảm giác được thân thể không đau nữa, Phượng Khinh Vũ mới thử mở mắt ra, Ân Dạ Ly vừa mở mắt ra, lại nghe thấy Phượng Khinh Vũ nói. A Ly, nơi này là nơi nào? Ân Dạ Ly tỉ mỉ đánh giá bốn phía, con người phút chốc liễm khởi, ở đây sớm đã không phải là bọn họ trước chỗ địa phương. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy ở trong thân thể lực lượng bắt đầu từng chút sống lại lên. Thực lực đã bắt đầu khôi phục, mặc dù thong thả, nhưng hắn xác thực cảm giác được thân thể mình bên trong lực lượng ở sống lại. Ân Dạ Ly nhìn quanh mình tất cả, sâu nâu trong tròng mắt đen tối không rõ, chẳng lẽ, bọn họ đã đến Vân Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là ở Cửu Châu Đại Lục, kia hắn lực lượng của thân thể làm sao sẽ bắt đầu sống lại? Không đúng. Bọn họ hẳn là còn đang Cửu Châu Đại Lục mới đúng, Cửu Châu Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục trong lúc đó cách chính là không gian, phi không gian lực vô pháp mở, chẳng lẽ nói. Ân Dạ Ly con ngươi phút chốc nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Chẳng lẽ nói, Vũ Nhi trong cơ thể giấu có không gian lực, nếu không nàng sao có thể xé rách không gian, làm cho Vân Hoang bên kia lực lượng đổ xuống qua đây. Cũng không đúng à, nếu như một điểm môi giới cũng không có, lại sao dẫn phát Vũ Nhi trong cơ thể không gian lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân Dạ Ly nhớ tới lúc trước chính mình sờ nghe được một tiếng thú giống, chẳng lẽ, là kỳ lân thú? Nói như vậy, ở đây hẳn là xen vào hai trên thế giới giữa không gian cái khe. Ân Dạ Ly lập tức cái gì cũng không nói, ôm Phượng Khinh Vũ nhảy liền bay đến không trung. Vừa hắn suy nghĩ nhiều như vậy, cũng bất quá là một ý niệm, hiện tại hắn cảm thấy nguy hiểm, dĩ nhiên là trước áp dụng bảo hộ thi thố. Ngay Ân Dạ Ly ôm Phượng Khinh Vũ bay lên trời không hậu không lâu, bọn họ lúc trước sở ngốc địa phương đã là một mảnh bừa bãi, chỉ thấy trên mặt đất rậm rạp, toàn bộ đều là con kiến, này con kiến một liền không sai biệt lắm có người lớn như vậy, hơi lớn hơn một chút, có hai người thậm chí ba người lớn như vậy, chỉ thấy các nàng bò qua địa phương, tất cả sinh vật thực vật cũng đã diệt sạch, trên mặt đất khắp nơi đều là này đó đại con kiến sở lưu lại hoàng màu đen nước bọt sở đến chỗ, liền thổ địa cũng bắt đầu ăn mòn. Vì thế hiện trên mặt đất đều là một ngay cả một màu đen động động, dường như bị hỏa thiêu quá chiến trường bình thường. Thực sự thật là dọa người a, may là Ân Dạ Ly phản ứng rất nhanh, Phượng Khinh Vũ ngực run lên, ở đây cũng thực sự quá nguy hiểm điểm. Hướng bên kia đi, Ân Dạ Ly quyết đoán ôm Phượng Khinh Vũ bay đi, hắn sợ Phượng Khinh Vũ chịu không nổi cảnh sắc trước mắt. Hai người trên không trung bay một khoảng thời gian, lúc này mới thấy một tòa rừng rậm, từ trên cao nhìn sang. Kia rừng rậm thế nhưng nhìn không thấy bờ, Phượng Khinh Vũ mắt sắc, ở Ân Dạ Ly ôm lấy nàng bay đến rừng rậm trong nháy mắt đó, nàng đã nhìn thấy phía trước một khối tấm bia đá, dâng thư bốn đại tự, tức mặc rừng rậm. Kia bốn chữ hùng hồn cứng cáp, nhìn kỹ lại dường như muốn liền thần trí đều bị hít vào đi tựa như, Ân Dạ Ly đột nhiên che nàng hai mắt, nói. Vũ Nhi, đừng xem, có thể viết ra bốn chữ này người không đơn giản. Chính là đặt ở Vân Hoang Đại Lục mà nói cũng là cái tuyệt thế vô cùng, bốn chữ này đối Phượng Khinh Vũ như vậy không có gì tu vi nhân tài nói thế nhưng tối kỵ, nhìn lâu sau nói không chừng liền biến thành si ngốc. Xem ra, Vũ Nhi thực lực còn có đãi đề thăng, nếu không, sau này tới Vân Hoang Đại Lục, liền tự bảo vệ mình đều khó khăn, vạn nhất hắn có không thể chú ý đến địa phương, Ân Dạ Ly không dám nghĩ. Đã nơi đây có thể tu luyện, vậy hắn sao không tìm cái yên lặng địa phương? Trước giáo Vũ Nhi nhập môn, cái khác, cho dù đang ở Cửu Châu Đại Lục không thể tu luyện, nàng cũng có thể trước tinh tế lĩnh ngộ, sau này tới Vân Hoang, chí ít cũng tiết kiệm hiểu thời gian. Ân Dạ Ly như vậy vừa nghĩ, lúc này đối Phượng Khinh Vũ nói. Vũ Nhi, chúng ta tiến tức mặc rừng rậm. Hảo, Phượng Khinh Vũ gật đầu, Ân Dạ Ly liền ôm nàng vọt vào tức mặc rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức mặc rừng rậm. Phượng Khinh Vũ ở băng thập duy á thời gian nghe hầu hạ hắn nữ quan kỳ á nói qua, băng thập quốc ngộ nhập tức mặc rừng rậm thần dân các liền cũng không có đi ra, ngoại trừ thành vương tức mặc thịnh ly, Thế nhưng tức Mạc Thịnh Ly nam nhân kia vốn là thật không đơn giản, vì thế theo như cái này thì, này tức Mạc rừng rậm vẫn có nhất định độ nguy hiểm. Bất quá nàng thật tò mò chính là, Kỳ Á nói tức Mạc rừng rậm mỗi 100 năm mới gặp phải một lần. Lần trước thành vương tức Mạc Thịnh Ly đi vào thời gian cách hiện tại nhiều nhất bất quá 20 năm, thế nào lúc này lại xuất hiện, không phải hẳn là còn có 80 năm mới gặp phải sao? Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, là bởi vì mình xé rách không gian, không thể không nói hiện tại Phượng Khinh Vũ, liền tu chân không có cửa đâu nhập a, Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ hai người một đường phách kinh trảm cước, cũng may không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, tức Mạc rừng rậm dù sao chỉ là Vân Hoang Đại Lục cùng Cửu Châu Đại Lục trong lúc đó không gian. Vì thế cũng không tượng chân chính Vân Hoang Đại Lục trong rừng rậm như vậy tồn tại rất nhiều ma thú, yêu thú các loại cao cường độ thú loại, lại nói còn có Ân Dạ Ly sự phát hiện này ở có thể điều động ở trong thân thể một phần năng lượng cao thủ ở, mà Phượng Khinh Vũ tốt xấu là thế kỷ 21 cổ võ thế gia người, đối với này Tùng Lâm kinh nghiệm cũng sẽ không ít. Hai người trước sau gặp biến dị các loại trùng loại, thú loại, các đều so với hiện thực trong thế giới mặt đại hơn trăm lần, thậm chí thiên bội vạn bội. Còn có chút nhỏ yếu yêu thú trong vòng, cũng làm cho Phượng Khinh Vũ giải quá không hiếm thấy thức. Cùng lúc đó, Ân Dạ Ly bắt đầu giáo nàng thuật pháp này đó đối với tu sĩ các mà nói tương đối dễ hiểu gì đó. Thế nhưng Phượng Khinh Vũ thế nhưng tưởng là thiên tài. Toàn bộ hấp thu, này đó trùng loại, thú loại cùng với nhỏ yếu yêu thú là được nàng luyện tập chi bút, là trọng yếu hơn là nàng đối với ảo thuật nghiên tập thế nhưng thập phần có thiên phú, hiện tại đã có thể huyễn hóa ra vài loại yêu thú. Chỉ là Vũ Nhi hiện tại không gian lực ở nơi nào, hắn còn chưa phát hiện a. Vũ Nhi ngày đó cũng là nhất thời bạo phát, xem ra, nàng hiện tại cũng vẫn không thể thúc giục a, thế nào. Nhìn mình huyễn hóa ra tới bất quá nhị cấp tiểu yêu thú GS chết trước mặt một cái chọc trời đại mãng, Phượng Khinh Vũ quay đầu lại, đắc ý hỏi Ân Dạ Ly. Không sai, Ân Dạ Ly không chút nào tiếc rẻ biểu dương, lúc này Phượng Khinh Vũ nếu như ra Cửu Châu Đại Lục, nàng kia ở Cửu Châu Đại Lục trên đã ít có địch thủ. Thuật pháp tuyệt đối cũng là ít có người địch, chỉ là đi Vân Hoang nói, chút thực lực ấy, còn xa xa không đủ a. Vũ Nhi, ngươi đem sư phó đưa cho ngươi quyển sách kia lấy ra đi. Ân Dạ Ly nói, hiện tại Phượng Khinh Vũ, mới có thể đủ hiểu đồ vật bên trong. Nga, hảo, Phượng Khinh Vũ một bên đáp lời, một bên đem vô tức cho mình thư đem ra, hiện tại thư mặt trên đã không phải là trống rỗng, chỉ thấy trên đó viết mấy cứng cáp hữu lực đại tự, Vĩnh Hằng Tâm Pháp. Vĩnh Hằng Tâm Pháp, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Tâm Pháp. Vĩnh Hằng Tâm Pháp cùng Giao Trì Sách Cổ cũng xưng Vân Hoang hai đại pháp. Bao nhiêu người tranh phá đầu cũng là vì đạt được này lưỡng loại thuật. Ai thành muốn, bây giờ lại trong đó một pháp lại bị Vũ Nhi đoạt được. Chỉ là, Vũ Nhi trên người còn có thời gian lực sao? Không gian lực cùng thời gian lực nàng thế nhưng đồng thời có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dạ Ly bất khả tư nghị xem sách phong thượng biểu hiện mấy đại tự. Nếu là Vũ Nhi không cụ bị này lực, sách này phong thượng chắc là sẽ không biểu hiện mấy chữ này. Truyền thuyết Vĩnh Hằng Tâm Pháp là thượng cổ tuyệt thế vô cùng mới có thể nghiên tập thuật, người bình thường mong muốn mà không thể cầu, bởi vì nếu như trên người không cụ bị thời gian lực nói, quyển sách này cũng sẽ không biểu hiện tâm pháp, mà Vĩnh Hằng Tâm Pháp một khi thành công, thay trời đổi đất nhưng thông thiên. Loại này tuyệt thế tâm pháp, lại bị Vũ Nhi chiếm được, thử nghĩ, một có thể thay đổi thời gian người, trở lại quá khứ. Không có thể thay đổi tương lai sao? Huống chi Vũ Nhi trên người đồng thời còn đầy đủ không gian lực, chỉ là, này lưỡng loại thuật muốn đồng thời tập thành, cơ hồ là không thể nào. Để lời nói với người xa lạ, nói này lưỡng trời canh tân chậm, trước cấp thân môn nói lời xin lỗi, hy vọng các ngươi tiếp tục ủng hộ, Khuynh Thành sẽ cố gắng, cách chương.